Chương 538, Đại thủ lĩnh 56. Tuy rằng bay vũ chỉ là dùng một điểm nhỏ tâm tư, nhưng Diêm Song Song vẫn có chút kinh hỉ. Nàng nhìn quen người nguyên thủy có thể động nắm đấm liền không hiểu đầu góc phương pháp xử sự. Vị này nhân phẩm không sai lại tâm tư linh hoạt thủ lĩnh thật đúng là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Diêm Song Song ngày sau muốn mở rộng bộ lạc, thiếu không được có người hỗ trợ quản lý một ít việc vặt, mà đây là cần đầu não, mà bên người nàng người thông minh tính toán đâu ra đấy liền ba, mưa, trí cùng vân, vốn cho là tiếp thu linh bộ lạc có thể nhiều linh bộ lạc vu, không nghĩ tới vị thủ lĩnh này cho nàng cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Ăn cơm xong sau, linh bộ lạc mọi người mang Diêm Song Song cho cự đầu đánh chim cao hứng đi, Diêm Song Song bọn người thì thừa dịp trời còn chưa tối. Tại nói dưới sự hướng dẫn của tiếp tục gấp rút lên đường. Không thể không nói nói quả nhiên là bay vũ nhi tử, đầu não cùng hắn cha giống nhau, cũng rất linh hoạt, dọc theo con đường này, nói vẫn luôn thập phần hay nói cùng mọi người thông dụng phụ cận động vật chủng loại tập tính, hơn nữa nói tay chân thập phần chịu khó, tuy rằng săn thú thời điểm giúp không được gì, nhưng mà bình thường lại rất lưu loát, giúp mọi người nướng thịt cửa tiệm phô, lấy con mồi, hoàn toàn không keo kiệt làm việc. Mà nói nhất lấy lòng lại là Diêm Song Song, hắn thông minh nhìn ra, cái này Viêm Hoàng bộ lạc người đều lấy Diêm Song Song cầm đầu, thậm chí ngay cả địa vị tối cao Vu Vũ đều nghe theo Diêm Song Song lời nói, cho nên nói mấy ngày nay mánh soát Diêm Song Song hảo cảm độ. Mọi người gấp rút lên đường mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thời điểm, Diêm Song Song vừa muốn ngồi xuống, nói đã muốn giúp nàng cửa tiệm hảo ra thu cái đệm, Diêm Song Song khát nước muốn uống nước, chứa nước quả xác liền bị nói đưa tới. Lúc ăn cơm liên Diêm Song Song nướng thịt đều là nói một mình ôm lấy mọi việc, hận không thể đút tới Diêm Song Song miệng đi. Diêm Song Song nhìn ra được nói tuy rằng ân cần quá, được ánh mắt lại rất thanh minh, hiển nhiên nói chỉ là tại lấy lòng mọi người, lấy lòng nàng, thậm chí là có chút hèn mọn, bởi vì hắn hy vọng mọi người đối với hắn quan cảm hảo, có thể nhớ rõ lúc trở về mang theo linh bộ lạc. Tuy rằng mang theo chút mục đích tính, nhưng Diêm Song Song cũng không chán ghét nói này đó tiểu tâm cơ. Hơn nữa Diêm Song Song man kinh hỉ nói không phải cái trong óc chất đầy bắp thịt người, điều này làm cho nàng tương lai được dùng nhân thủ lại thêm một cái. Nếu nói muốn hỗ trợ, Diêm Song Song lại vừa lúc không tốt huấn luyện sai sử mưa, nay ngược lại là có thể huấn luyện nói, tỉ như dạy hắn như thế nào mua đồ, như thế nào có thể đem người nói tâm động muốn mua hắn hàng hóa, nhiều mua hắn hàng hóa, không sai, Diêm Song Song đã muốn hạ quyết tâm nhượng nói hỗ trợ tại hô thị bán khoai lang khô. Việc này nguyên bản Diêm Song Song ý định chính mình trên, trong bộ lạc những kia đại lao thô, nàng sợ những người này bán đứng lên một kích động bồi liên tiền vốn đều vớt không trở lại, tuy rằng kỳ thật không có gì tiền vốn, động lòng người công cũng là rất chân quý. Nói đích xác rất thông minh, thêm vì lấy lòng Diêm Song Song học rất nghiêm túc, nay Diêm Song Song chứa khách nhân các loại làm khó dễ thời điểm, nói đã muốn có thể trôi chạy ứng phó xong đến. Diêm Song Song đối nói huấn luyện các loại tài ăn nói lo dịp huấn luyện cũng làm cho chung quanh mọi người vây xem nhìn sửng sốt, bọn họ chưa bao giờ biết bán cái gì đó còn muốn hiểu nhiều như vậy. Tại nói dưới sự hướng dẫn của, mọi người lại đi một ngày một đêm, rốt cuộc chạy tới tâm tâm niệm niệm hô thị, không thể không nói cái này hô thị vị trí đầy đủ bí ẩn, tại một mảnh rậm rạp trong rừng một mảng lớn nhân công đào đới ra tới đất trống. Đất trống bên kia là một mảng lớn cứng rắn nham bích. Trên vách đá có vô số tự nhiên hình thành sơn động, đến nơi này, từng tới qua hô thị một lần nói bắt đầu chủ động cho Diêm Song Song giới thiệu. Hắn chỉ vào một mảnh kia sơn động giải thích, nơi này là tới tham gia hô thị chi nhân chỗ ở, sở hữu mang theo hàng hóa đến bộ lạc đều có thể đi vào lựa chọn cư trụ chỗ, hơn nữa còn là tùy tiện cư trụ, không cần giao nộp thịt khô. Không cần thịt khô, cái này thật ngạc nhiên. Diêm Song Song bọn người thử thăm dò hướng phía trước sơn động trốn đi rồi đi vào, quả nhiên Diêm Song Song bọn người vào núi động thời điểm, cũng không có người ngăn trở, cũng không ai biểu hiện rất kỳ quái bộ dáng. Hơn nữa Diêm Song Song bọn họ còn may mắn tìm cái tới gần bên ngoài, không cần trèo lên trèo xuống sơn động, chỗ như thế lại không cần giao thịt khô, ngược lại là nhượng Diêm Song Song có chút ngoài ý muốn. Thế giới này, thịt khô chính là đồng tiền mạnh, bất luận kẻ nào muốn mua gì đó thời điểm. Đều là trực tiếp yêu cầu thịt khô giao dịch, những bộ lạc này thư thượng đều có ghi qua, Diêm Song Song bọn họ đến thời điểm cũng giống vậy chuẩn bị thịt khô. Thịt này làm tự nhiên không phải dùng muối muối, phải biết muối nhưng là so thịt còn muốn lúc trước đồng tiền mạnh, không có cái kia bộ lạc có thể lấy được ra đến, muối luôn luôn là mấy cái cường đại siêu cấp bộ lạc mới có thể tự sinh gì đó. Này đó thịt khô là tại nóng quý thời điểm, cắt thành mảnh quán tại trên tảng đá tại Thái Dương hạ phơi thành thịt khô. Tuy rằng như vậy thịt khô không có muối, nhưng mà bởi vì nóng quý Thái Dương thông đồng, thịt khô có thể bị nắng chiếu chế đến không có một tia hơi nước, chỉ cần bảo tồn thời điểm có thể thường xuyên xem xét phơi nắng, vẫn có thể lưu thời gian rất lâu. Có thể tại nóng quý trong nắng chiếu thịt khô bộ lạc, không lo ăn là tất nhiên, phải biết tiểu bộ lạc tại nóng quý có thể kiếm chắc sống sót đã không sai rồi, nơi nào có bản lãnh kia phơi nắng thịt khô, có thể nắng chiếu thịt khô, nhỏ nhất cũng nếu là cái thiên thượng lưu trung đẳng bộ lạc. Về phần thịt khô lớn nhỏ, bộ lạc trong sách có thịt khô hong khô sau chờ tỷ lệ đồ án, Diêm Song Song nhìn ra dựa theo đồ án lớn nhỏ đến xem, thịt này làm hẳn là tại nửa cân tả hữu. Mọi người tại hô trên chợ mua gì đó, dùng chính là như vậy thịt khô. Đương nhiên nếu giao dịch người có khác gì đó không cần thịt khô, chỉ là trao đổi với nhau cũng không có gì gọi là, không ai sẽ can thiệp, chỉ là hô thị đều là siêu cấp đại bộ lạc xây dựng, những bộ lạc này phụ trách duy trì hô thị an toàn, cho nên sở hữu tới tham gia hô thị người, đều phải muốn giao nộp 10 điều thịt khô làm ví dụ. Diêm Song Song lúc trước chưa có tới qua hô thị, cũng không biết sơn động cư trụ quy củ. Nói tuy rằng đến qua hô thị, nhưng là hắn là theo tại một cái đại bộ lạc phía sau cấp nhân ra làm lao động tay chân, đổi lấy đến hô thị đổi mối cơ hội, buổi tối cư trụ thời điểm cũng là cùng đại bộ lạc người cùng nhau ở, cũng không thập phần lý giải ở sơn động quy củ, tự nhiên là cảm thấy trong sơn động, ai chiếm chỗ kia liền trực tiếp ở hảo. Cho nên giờ phút này nhìn ngăn ở trước mặt mọi người, kiêu ngạo hương ngạnh mười mấy kêu gào nhìn chúng bọn họ sơn động, nhượng Diêm Song Song những người này cút nhanh lên chiến sĩ, nói sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới trong sơn động còn có như vậy công nhiên cướp đoạt người khác sơn động người. Diêm Song Song đám người thần sắc cũng thập phần âm trầm, nhất là Diêm Song Song, nàng biết xã hội nguyên thủy chính là như vậy không nói đạo lý, nhưng Diêm Song Song cũng không nghĩ tới nàng mới đến hô thị ngày thứ nhất việc này tìm đến trên người nàng đến. Đối diện người nam nhân kia rõ ràng không để mắt đứng ở trước mặt mình. Gầy teo yếu yếu, thoạt nhìn vẫn chưa tới có thể sinh hoa tuổi nữ hài, thái độ ương ngạnh nhìn rõ ràng cho thấy người dẫn đầu mang núi, thái độ thập phần chọc người nổi giận nói, nơi này chúng ta hổ bộ lạc nhìn chúng, thừa dịp tâm tình ta thật là không có tính toán đánh người, các ngươi mấy người này nhanh chóng cho ta đi, mang theo hành lễ khác tìm một chỗ ở đi. Hôm nay ban ngày chạy đi lâu lắm, không kịp mã trương không ba, xin lỗi a hôn hôn nhóm.